Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, trang 18. Còn có, A Thơ người có phải hay không học hư, sao, Lị Áo chán đến chết thanh âm truyền đến. Chính là tò mò bái, kia A Thơ đâu, Ellen khó có thể tin. A Thơ người đâu, người trước kia chưa bao giờ là loại người này, A Thơ thở dài. Lị Áo, đều đã vào được, chẳng lẽ ta còn có thể vứt bỏ đồng bạn rời khỏi sao? Lị Áo đột nhiên chen vào nói, kỳ thật cũng có thể, không, không thể, Ellen thanh âm đột nhiên cao vút, chúng ta cùng ở đại phòng, đương nhiên muốn cùng tiến thối. Cộng hoạn nạn, nếu Lị Áo tò mò, chúng ta đây liền cùng nhau đi tới đi, Ellen đột nhiên dâng trào mà hô to lên. Lị Áo ngoặc kép, Lị Áo với gần A Thơ nhỏ giọng hỏi, hắn nơi nào thình lình xảy ra chí khí? Hắn không phải đột nhiên có chí khí, A Thơ tới gần Lị Áo nhỏ giọng trả lời. Hắn là sợ hãi, sợ hãi chúng ta vứt bỏ hắn, Ellen. A Thơ, ta có thể nghe được, vô thơ, nha, phải không? Lị Áo, hì hì, Ellen, ngoặc kép. Ellen, biết ta sợ hãi, còn không qua tới bồi ta. Lị Áo của A Thơ, lại đây, bên trái là A Thơ, bên phải là Lị Áo. Ellen bị hai người kẹp ở bên trong, ba người đồng loạt hướng kia tầng hầm trong thông đạo chỗ đi đến, này tầng hầm còn man rộng mờ. A, Lị Áo tò mò mà duỗi tay sờ sờ. Nàng cảm giác bên cạnh vách tường có điểm ướt rầm rề, là rất rộng mở. A Thơ cũng nói tiếp nói. Ở cửa xem, ta còn tưởng rằng chỉ có thể đi một người đâu. Không nghĩ tới còn có thể chúng ta ba người song song đi tới. Ai? Ellen mang theo điểm run rẩy. Thanh âm ở hai người trung gian vang lên. Các người có hay không ngửi được cái gì hương vị nha? Hương vị? Cái gì hương vị? Lị Áo tò mò, Ellen lao lực ra sức suy nghĩ. Chính là, một loại tanh hôi vị, Lị Áo mở ra lỗ mũi. Nỗ lực ngửi ngửi, không có a, Lị Áo. A Thơ, ngươi có ngửi được sao? A Thơ nghiêm túc hít hít cái mũi. Không có, ta không có ngửi được, không phải đâu. Không phải đâu, hai người các ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ellen run thanh âm sợ hãi nói. Ta cảm thấy cái này hương vị phi thường bất tường a. Ellen, có không có khả năng đây là ngươi sợ hãi tâm lý tác dụng? Lị Áo lớn mật suy đoán, A Thơ tò mò. Tâm lý tác dụng, đó là cái gì ý? Cảnh cáo, cao nguy ô nhiễm vật tới gần. Lị Áo ông đầu đột nhiên vang lên hệ thống cảnh cáo thanh, a. Quỷ âm, A Thơ cùng Ellen đột nhiên la hoảng lên, hồng hộc, một loại sinh vật hô hấp khí thô tiếng vang, lên, nồng hậu tanh hôi vị nhanh chóng tới gần, phanh. Một đoàn thấy không rõ hình dạng hắc đoàn đánh tới, Lị Áo nháy mắt bị phát gục trên mặt đất, Lị Áo. Đủ mọi màu sắc lập lòe ở Lị Áo trước mắt xẹt qua, một cái âm u không trung xuất hiện ở Lị Áo trước. Mắt. Một giọt giọt mưa từ không trung đỉnh rơi xuống. Vừa vặn dừng ở Lị Áo cái trán, tê Lị Áo làn da cảm thấy một trận đau đớn. Ai ra, đáng thương cầu cầu, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Một cái trìu mến thanh âm từ nơi không xa vang lên, Lị Áo quay đầu lại. Thấy được một chương có vài phần quen mắt mặt, tích thí nghiệm đến dị dạng chó dữ, hay không thu thập. Hệ thống thanh âm đánh thức Lị Áo ý thức, Lị Áo. Thu thập, hệ thống, dị dạng cho giữ đã thu thập, Lị Áo mở mắt ra, trên người trọng áp tức khắc không thấy. Bốn phía không khí lại lần nữa trở nên sạch sẽ lên, Lị Áo quay đầu lại. Lại phát hiện A Thơ cùng Ellen đều nằm ngã xuống đất, bọn họ trong mắt thượng phiên. Lộ ra toàn bộ tròng trắng mắt, sách, muốn tao. Lị Áo xoay người dựng lên, đem hai người xả hợp lại một đống, vươn đôi tay, một tay bao lại một cái đầu, lỵ áo quanh thân 11 cm nội, có thể tự động hấp thu quỷ dị nhân tử, tương đương với che chắn quỷ âm. Lỵ áo tả hữu nhìn xem. Hệ thống, có thể được không? Hệ thống, có thể. Trói định giả, lỵ áo, ta vừa mới nhìn đến đó là cái gì? Hệ thống, đó là quỷ dị sinh vật sở mang thêm tinh thần công kích. Nếu là trói định giả ở tinh thần thế giới tử vong, mặc dù trói định giả không có thu được thương tổn, thực tế cũng sẽ tử vong. Lỵ áo, sách, thật phiền toái. Hệ thống, quỷ dị sinh vật bị thu thập sau, tinh thần công kích cũng sẽ đình chỉ, chỉ cần khuyết thiếu quỷ dị nhân tử tiếp tục ảnh hưởng, liền sẽ thực mau thức tỉnh. Arthur cùng Ellen chậm rãi tỉnh lại, hai người cho nhau lay ngồi dậy tới. Ánh mắt đều có điểm hoảng hốt, sắc mặt đều mang theo chút tái nhợt. Vừa mới, Ellen có điểm mê mang mà nói. Ta đột nhiên mơ thấy chính mình biến thành một cái cẩu. Xem ra mấy người đều làm cùng giấc mộng. Arthur che lại cái trán, thống khổ mà nhíu mày, không nghĩ nói chuyện. Không biết vì sao Arthur vừa mới ở trong mộng ẩn ẩn cảm giác, chỉ cần chính mình đáp ứng rồi nữ nhân kia kêu gọi, chính mình liền sẽ thật sự biến thành một con cẩu. Vừa mới nhảy ra một con cẩu, lỵ áo ngồi xổm ở hai người phía sau giải thích, một chút đem chúng ta ba người toàn làm phiền. Vậy ngươi? Arthur lấy lại tinh thần, xoa cái trán, ngẩng đầu nhìn về phía lỵ áo, kia chỉ cẩu chạy trốn quá nhanh. Arthur cùng Ellen mới vừa cảm giác được quỷ âm tăng cường, liền trực tiếp té xỉu, ta cũng hôn một chút. Lỵ áo vẻ mặt đơn giản tùy ý mà nói. Sau đó ta liền đem kia chỉ cầu giải quyết. Arthur. Arthur đầu óc chung có rất nhiều vấn đề, nhưng Arthur đầu óc thực loạn. Arthur cái gì cũng không nghĩ hỏi. Arthur chỉ hỏi, chúng ta đây an toàn sao? Lỵ áo ở trong đầu hỏi hệ thống, chúng ta an toàn sao? Hệ thống, vẫn chưa thí nghiệm đến cao nguy ô nhiễm vật. Chậc. Lỵ áo ghét bỏ, vừa mới kia cầu đều dỗi đến trên mặt, hệ thống mới nhảy ra nhắc nhở. Hết chương.